Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với Trọng Sinh Đô Thị Cuồng Long, chương là Anh Thiếu Tôi Một Món Nợ. À, phần trước thì như chúng ta đã biết là vì Nô Một tới Đông Nam cho nên rất nhiều thế lực của Kinh Thành cũng chạy tới Đông Nam, mà trong đó có Đinh Bổn Quân, thủ trưởng của quân đội, người mà lần trước đã dẫn theo Hầu Lão tới gặp Tiêu Thu Phong và cũng chứng kiến được trận đấu giữa Hầu Lão và Tiêu Thu Phong. Vậy thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục xem tại sao Đinh Bổn Quân lại muốn gặp Tiêu Thu Phong như vậy. Đinh Bổn Quân đã đứng lên, đưa tay nắm lấy tay của Tiêu Thu Phong, cười nói: "Tiêu thiếu gia, đã lâu không gặp, phong thái của anh càng tiêu sái hơn trước." Tiêu Thu Phong cũng không hiểu gì, đành phải khách sáo nói: "Đinh thủ trưởng chẳng phải cũng vậy sao?" Tinh thần phấn chấn, thân thể khỏe mạnh, bây giờ lại càng trẻ hơn. Đinh Bổn Quân cười nói: "Tiêu thiếu gia khí kình nhược hư, một thân công phu lại tiến vào cảnh giới cao diệu hơn. Ngày đó lão hủ thật đúng là có mắt như mù. Đây, Tiêu thiếu gia, mời ngồi. Hôm nay lão hủ mời, có chút đường đột, hy vọng anh bỏ qua." "Đinh thủ trưởng, mời." Là vinh hạnh của Tiêu Thu Phong, không biết Đinh thủ trưởng có gì muốn nói. Đinh Bổn Quân mời Tiêu Thu Phong ngồi xuống rồi làm ra vẻ thân quen nói: "Tiêu thiếu gia, việc ngày đó lão hủ xử lý thật không thỏa đáng, hôm nay ở đây xin lỗi anh một tiếng, cứ gọi ta là Đinh lão được rồi. Đừng kêu thủ trưởng này thủ trưởng nọ, làm như Đinh Bổn Quân ta cậy giả lên mặt vậy." Triệu Quang Bình cũng đỡ lời: "Thu Phong, nếu Đinh lão đã có tâm ý này, con cũng không cần khách khí. Bác đã dặn qua phòng bếp chuẩn bị mấy món điểm tâm, còn có rượu ngon để hai người ăn uống thoải mái." Rượu là thứ duy nhất mà Đinh Bổn Quân ham muốn, Triệu Quang Bình đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lấy lòng. Tiêu Thu Phong cười, mặt mũi của Triệu Quang Bình đương nhiên phải nể, vì thế liền nói: "Được rồi, thứ cho Thư Phong vô lễ, Đình lão khó có dịp ông đến Đông Nam, nếu có thời gian thì tôi nguyện ý làm chủ, mọi người tụ họp một phen, ông cũng là người..." Ủa? Sao cái này... "Ông cũng là người của Tiêu gia, cũng không cần phải khách khí." Thấy Tiêu Thu Phong pha trò, Đinh Bổn Quân càng lo lắng. "Tiêu thiếu gia, vô sự không đăng tam bảo điện, lần này đến Đông Nam thực sự là có việc cần Tiêu thiếu gia hỗ trợ." Tiêu Thu Phong hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi: "Đinh lão, tôi không nghe nhầm chứ? Với lực lượng của Đinh lão thì cần gì tôi hỗ trợ nữa? Chẳng qua Đinh lão đã mở miệng thì tôi đương nhiên sẽ không thoái thác. Có việc gì ông cứ phân phó đi." Đinh Bổn Quân nhìn Tiêu Thu Phong một cái, xấu hổ cười nói: "Tiêu thiếu gia, anh không cần phải giả bộ, chuyện này anh nên biết mới đúng. Quang Bình là người thông chi nên anh không cần khách khí như vậy đâu." Triệu Quang Bình bất đắc dĩ nhìn Tiêu Thu Phong, kỳ thực ông cũng bị ép buộc, mệnh lệnh của thủ trưởng ông đâu thể không nghe. "Anh cũng đừng trách hắn, là ta buộc hắn phải nói. Tiêu thiếu gia, anh cũng biết chuyện này không phải nhỏ, một khi xử lý không ổn, hậu quả nghiêm trọng đến mức không ai tưởng được đâu." Đến lúc này Tiêu Thu Phong đã không thể giả điên được nữa, thật ra thì hắn cũng không trách Triệu Quang Bình. Nói với Đinh Bổn Quân thực ra thì chuyện này cũng không quá ầm ĩ, cho dù hắn không biết thì giờ phút này gặp lại hắn cũng sẽ nói, chỉ cần kéo dài thời gian mà thôi. "Đinh lão, nếu như vậy thì tôi cũng không giấu nữa, thật ra một tuần trước thì tôi đã biết." Tiêu Thu Phong nói chưa hết thì Đinh Bổn Quân đã mở miệng: "Một tuần trước, anh làm sao biết, anh nhìn thấy sao?" "Không, tôi chỉ gặp một lão già nhưng hoài nghi ông ta là thành viên của Lão Miêu." Lão Miêu tồn tại thì Tiêu Thu Phong không có khả năng biết, sắc mặt Đinh Bổn Quân lại càng kỳ quái như ông ta không hỏi. Tiêu Thu Phong đã giải thích: "Ông nhất định muốn hỏi là vì sao tôi lại biết Lão Miêu phải không? Đây là một việc ngoài ý muốn, còn cụ thể thế nào tôi không giải thích." "Thật không ngờ là ngay cả Lão Miêu mà anh cũng biết. Tiêu thiếu gia, ta thật đúng là cần phải xem xét lại thân phận của anh một lần nữa." Đinh Bổn Quân vừa nói xong, Triệu Quang Bình vốn định hỏi Lão Miêu là gì thì lập tức nuốt lại vào cổ họng. Nghe giọng nói của Đinh Lão thì Lão Miêu hình như không thể hỏi tới. Tiêu Thu Phong cười nói: "Nếu Đinh Lão có hứng thú thì cứ tự nhiên. Bất quá tôi nói cho ông biết, tôi cũng không biết hành tung của họ. Nói thật ra tôi cũng không muốn biết hành tung của họ, như vậy thì sẽ ít phiền toái hơn. Ngoài ra tôi cũng báo cho ông biết là Mộng Thanh Linh đã ở đây." Lúc Mộng Thanh Linh rời đi thì Tiêu Thu Phong từng nghĩ rằng tự mình theo dõi, nhưng ngẫm lại thì hắn bỏ qua. Thêm một chuyện chia bằng bớt một chuyện, cái loại đại sự quốc gia như vậy hắn không muốn để ý tới, cho nên biết hay không cũng như nhau. Thanh Linh đã ở đây sao? Tin tức này vượt qua dự đoán của Đinh Bổn Quân, nhưng ngẫm lại ông liền nở nụ cười. Tiêu thiếu gia thật thông minh, không đếm xỉa đến chuyện khác. So với kẻ khác đều mạnh mẽ hơn, người bình thường phỏng chừng đều sẽ rất ngạc nhiên tò mò. Tiêu thiếu gia chẳng lẽ không muốn biết vì sao hắn lại đến Đông Nam à? Tiêu Thu Phong không phủ nhận. Tôi muốn biết nhưng không ai nói cho tôi đáp án cho nên không còn hứng thú nữa. Chẳng qua cũng không có tác dụng gì. Không biết Đinh lão có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi không? Đinh Bổn Quân cũng lắc đầu. Nói thật ra tôi... cũng không biết vì sao lại 5 tuần, trừ bản thân hắn ra thì không ai biết vì sao. Bây giờ tôi phải tìm hắn nhanh một chút, Tiêu thiếu gia mời anh hỗ trợ. Vì sao? Có lão Miêu ở đây thì tôi không cho rằng trên đời này có gì gây tổn thương được cho hắn. Đã có mục đích thì sớm muộn gì cũng biết, tất cả sẽ khôi phục lại bình thường. Đinh lão vì sao mà phải lo âu? Đinh Bổn Quân gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu nói, anh nói không sai, lực lượng của lão Miêu quả thực không ai sánh bằng, nhưng trên đời này có nhiều chuyện ngoài ý muốn, chuyện gần đây đã oanh động rất lớn, tuy rằng đã liệt vào hàng bí mật quốc gia. Dân chúng thì sẽ không biết, nhưng anh đã biết thì hắn cũng đã biết, tôi muốn làm chính là bảo đảm không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Tiêu Thu Phong hỏi, tôi có thể giúp gì cho Đinh lão? Đinh lão hẳn là không thiếu nhân thủ chứ? Đinh Bổn Quân nói, nhân thủ đương nhiên không thiếu, nhưng Đông Nam lại là địa bàn của anh. Nếu anh giúp thì chắc chắn sẽ nhanh hơn nhiều. Tin chắc là từ cao thủ như anh, tôi có thể xử lý chuyện này, cũng sẽ làm được công to. Theo tình báo mật của tôi thì có rất nhiều trong kinh thành đã tới Đông Nam, rồi cũng không ít thế lực phương Tây cũng tiến vào Đông Nam. Chúng ta nên phải hợp tác mới đúng. Tiêu Thu Phong còn trầm tư thì Đinh Bổn Quân lại tiếp tục nói, hơn nữa anh thiếu tôi một món nợ cũng nên trả cho tôi đi. Lần đầu tiên gặp ra, lão già này chỉ nói vài câu, thực sự là không biết thiếu cái gì, nhưng nếu tính luôn chuyện của Đinh Mỹ Đình thì là lão thiếu hắn mới đúng. Tôi giúp anh chiếu cố người đàn bà của anh, ngay cả Long Tương cũng gây chuyện, phần nhân tình này tôi nghĩ hẳn là không nhẹ. Vừa nói ra thì Tiêu Tu Phong đã biết, người mà lão già này chiếu cố hẳn là Triệu Nhược Thần. Nhận được tin của Dạ Ưng, Triệu Nhược Thần quả thực là được chăm sóc đặc biệt, ít nhất thì là ở đặc chiến đại đội, đã không ai dám tới làm phiền nàng. Tiêu Thu Phong mỉm cười, cái này quả thực là một phần nhân tình lớn. Vậy nói đi, muốn tôi giúp thế nào? Đình lão, Thu Phong, đồ ăn đã chuẩn bị xong, thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, tin rằng ở Đông Nam không có chuyện gì là không thể giải quyết được. Đến bàn rượu, vẻ mặt Đinh Bổn Quân trở nên không tự nhiên, phấn khởi quá nhiều. Có lẽ cả đời nhập ngũ, rượu đã trở thành một thứ đam mê. Người thấy mùi rượu ngon của Đông Nam đã không kiềm chế được. Huống chi Tiêu Thu Phong đã hứa là đáp ứng cho nên tâm tình càng tốt hơn. Trong thời gian đó, ba người thương lượng một vài phương án, rượu cũng qua vài chai. Chẳng qua tiểu lượng của ai cũng không tệ, không bị say. Bất quá khi Tiêu Thu Phong rời đi, Đinh Bổn Quân thoải mái nói. Thu Phong, chỉ cần chuyện này giải quyết xong, chúng ta lại làm một bàn, không say không về. Mặc kệ là lão già kia có mục đích gì thì với tính cách của ông đã có sự ngay thẳng của một quân nhân, tốt là tốt, không tốt là không tốt. Chỉ bằng cái phân tính rõ thị phi này cũng đã làm người ta tôn trọng. Tiêu Thu Phong về nhà thì bên trong đã ầm ĩ bởi vì Vũ đã lâu không gặp rốt cuộc đã tới. Dáng người thon thả, đường cong mượt mà, Vũ bất luận đứng ở đâu đều toát lên một vẻ nhẹ nhàng khoan khoái thoát tục. Thành thục lưu loát, mái tóc đen phiêu tán, bởi vì Tiêu Thu Phong thích cho nên nàng vẫn giữ lại, giờ phút này thả ra lại tản ra một loại mị nhu chi ý nồng đậm. Ông xã, cuối cùng anh đã về. Em Vũ quả thật rất đẹp, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, cũng khó trách mà anh ngày nhớ đêm mong, lúc ở cùng với em còn kêu tên của em Vũ. Phượng Hà đứng dậy kéo tay Tiêu Thu Phong lại bên người Vũ. Còn Liễu Yên Nguyệt thì cũng đứng sau lưng Vũ đẩy tới cho hai người ôm nhau, đứng lặng trong đại sảnh. Nỗi nhớ này quả thực là phải chịu dày vò rất lâu. Vũ vẫn còn vài phần ngượng ngùng, lần trước đến Tiêu gia chỉ có cha mẹ cùng với chị em Liễu Yên Nguyệt, nhưng lần này đến trong nhà đã rất đông người, các cô bé rảnh rỗi sinh nông nổi như Chiêu Tuệ thì Diễm cũng đến đứng bên cạnh hò hét trợ uy. Tiêu thiếu gia, cửu biệt trùng phùng nên hôn một cái đi. Đúng vậy, Tiêu thiếu gia, nên hôn đi. Tiêu Thu Phong không để cho các nàng thất vọng, cúi đầu đoạt lấy đôi môi đỏ mọng của Vũ, trước mắt mọi người tuyên bố tình yêu của hắn. Mẹ, xảy ra chuyện gì? Mẹ, sao vậy? Lúc này bất ngờ Điền Phù vừa về, chúng nữ tiến lại vây quanh. Bà gác điện thoại lại, quay đầu hướng Tiêu Thu Phong nói. Tiểu Phong, Tiểu Duyệt gặp phiền toái, con qua đó nhanh lên. Ở Nghiễm Tiền Đại Thương, đường Vân Mang. Tiếp theo điện thoại của Phượng Hề vang lên, lúc nàng nghe xong sắc mặt trở nên không tốt. Điện thoại của Quan Đao gọi đến cũng là chuyện này. Ông xã, bọn người Quan Đao đã ở đó, anh qua đó nhanh lên. Xem ra thái tử kinh thành phóng túng đã quen, đến Đông Nam rồi không sửa được tật xấu. Tiêu Thu Phong đã lên xe rời đi, còn về chúng nữ thì tò mò, đã có Phượng Hề giải đáp. Đặc biệt dặn dò những ngày gần đây Đông Nam không được bình yên, không cho đi ra ngoài. Vậy mà cô bé này cố tình không nghe, bây giờ liên lụy đến Thiên Nhan Duyệt cùng gặp phiền toái. Hai thiên chi kiều nữ như vậy đã bị công tử ca nhìn trúng, quả thật là vô pháp vô thiên. Mà Phượng Hề đã cẩn thận để bọn Quan Đao âm thầm bảo hộ, ở Đông Nam mà lại có người dám gây chuyện với Tiêu gia, quả thật là lá gan không nhỏ. Hắn vốn muốn giáo huấn Trác Ngưng Tuyết một chút, nhưng khi gặp mặt nàng, Thiêu Thu Phong thật không nỡ mắng. Nhìn nàng sợ hãi núp phía sau Thiên Nhan Duyệt giống như một chú chim nhỏ bị thương, làm người ta không nỡ lòng trách mắng. Họa đều do nàng tự gây ra. Do xinh đẹp như hoa, mấy tên thiếu gia nhìn thấy vị tiểu thư xinh đẹp thế này liền giở trò chọc ghẹo, kết quả là ăn một cái tát, rồi sau đó đảo khách thành chủ, yêu cầu giải thích này nọ, rồi muốn chiếm tiện nghi. Thiêu Thu Phong ở ngoài cửa Thương Hạ đã gặp Quân Đao, trên mặt Quân Đao có vài phần khẩn trương và lo âu, vừa nhìn thấy Thiêu Thu Phong nhất thời thở phào. Mấy thằng chó đẻ này, có tin lão tử chám chết mẹ mày không? Dám gây phiền toái cho Thiên tiểu thư. Tiêu thiếu gia, thật xin lỗi, chị Phượng đã dặn dò chúng tôi phải kiềm chế, không được gây thêm phiền toái cho Tiêu thiếu gia. Tiêu Thu Phong khoát tay, ý bảo đã biết. Cái này là hẳn là kêu Phượng Hề truyền lệnh xuống. Bây giờ Đông Nam tập hợp nhiều đại nhân vật, hắn đương nhiên phải giữ bình yên, có thể không gây chuyện thì đương nhiên là không gây. Quan Đao làm vậy là không sai, nhưng những tên này đè lên đầu hắn thì hắn đương nhiên không muốn chịu nhục. Chỉ là nhịn không phải là nhục mà là cự là đục. Hắn muốn cho tất cả những kẻ tiến vào Đông Nam này phải biết chuyện này. Ông chủ của Thương Hạ tựa hồ nhận ra Thiên Nhan Duyệt bây giờ đang cố gắng thu xếp, một bên bảo vệ cô gái, hai cô gái không bị tổn thương, bên kia thì ra sức lấy lòng. Thương Hạ vốn là một khu mua sắm, còn đây là tầng thứ ba, có một chỗ nghỉ ngơi. Mua sắm mệt có thể vào đây uống chút gì đó nghỉ ngơi một chút, vốn im lặng vô cùng, nhưng bây giờ lại trở nên náo nhiệt ồn ào bởi vì có một tên điên khủng hết cỡ không ai bì nổi. Cút ngay, con mẹ mày! Lão tử đích có hứng thú với lão già, kêu hai con nhỏ đó lại đây. Một thằng mập mạp to béo khí thế lăng nhân, nói xong không ngừng tát cho quản lý vài cái bạt tai, đánh ngã ông ta làm cho tứ chi trọng vó lên trời. Cô bé, lại đây, sinh ca của chúng ta bây giờ tâm tình không tốt, đừng để cho anh ấy không biết thương hoa tiếc ngọc, vậy sẽ rất khó coi. Uống hết bình rượu này xem như giải thích, rồi đi dạo phố với sinh ca, để cho anh ấy bớt giận, sẽ không có vấn đề gì. Yên tâm, không bạc đãi hai em đâu. Thằng béo nói xong, cặp mắt phía sau nhìn càng chăm chú. Ở kinh thành bọn chú dựa thế cha chú phóng túng đã quen. Đến Đông Nam rồi cũng quen mùi cứt ngựa. Nhìn thấy Thiên Nhan Duyệt và Trác Ngưng Tuyết, hai siêu cấp mỹ nữ như vậy, làm sao nhẫn nại được. Trác Ngưng Tuyết thì không dám nói gì, chỉ trốn phía sau Thiên Nhan Duyệt. Còn Thiên Nhan Duyệt thì đang giả dạng. Áo len dài, kính mát, còn có áo choàng quấn cổ để cho người ta không nhận ra nàng. Bởi vì cho dù đã rút lui khỏi làng giải trí, nhưng những kẻ sùng bái nàng còn có rất đông. Cũng bởi vì mà vậy, tên kia không nhận ra Thiên Nhan Duyệt. Sinh ca, thật không ngờ Đông Nam lại có nhiều em xinh tươi như vậy. Xem ra anh có thể nhất tiễn hạ song điêu. Tên sinh ca gì đó đánh ông quản lý rồi cũng tiêu sái ngồi xuống. Tựa hồ tất cả không có liên quan đến hắn. Nhưng con heo mập sau lưng lại tán dương, làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn. Tôi nói cho các người biết, rượu này tôi không uống. Nhưng cả vô sỉ như các người thật đáng đánh. Tôi không ngại đánh thêm vài cái. Thiên Nhan Duyệt lớn tiếng mở miệng không chút sợ hãi, bình thường đều có Tiểu Phương và A Cẩm đi theo hỗ trợ, nhưng hôm nay vì Vũ đến cho nên để hai nàng ở nhà giúp đỡ, thật không ngờ vừa ra cửa đã gặp chuyện không vui này. Đúng, là các người đụng vào tay tôi trước, hơn nữa còn cố ý, tôi nhìn thấy. Trác Ngưng Tuyết thò đầu ra ngoài, âm thanh trẻ con, thuần mỹ thiên nhan, thân thể thành thục, cùng với gương mặt khờ dại làm cho đàn ông trở nên xúc động, huống chi là tên sinh ca gì đó. Tuy nàng lớn tuổi hơn Thiên Nhan Duyệt, nhưng bây giờ thoạt nhìn nàng lại giống cô em nhỏ cần được che chở. Người quản lý bị đánh vội vàng kêu lên, mau, báo cảnh sát, ở Thương Hạ có người gây chuyện. Lời còn chưa nói xong đã bị một đạp vào mặt, quản lý nhất thời kêu lên một tiếng rồi ngất đi, mà lúc đó thì Tiêu Tu Phong cũng đã đến. Bảy người, tên sinh ca mập mạp đang ngồi, nhìn giống như là có trời sập xuống cũng không liên quan tới hắn, chỉ là hai con mắt như kẻ trộm lờ đãng liếc nhìn hai cô em. Đàn bà như vậy quả thật là cực phẩm trốn nhân gian, gặp rồi đương nhiên không thể bỏ qua. Hơn nữa ở kinh thành hắn là một kẻ ác bá, đi tới Đông Nam rồi, cái địa phương nhỏ bé này có ai dám đối nghịch với hắn. Con gái đúng là con gái, miệng thì chửi mắng dữ dội, có thể càn quấy một phen, nhưng khi đánh nhau rồi thì các nàng không dám hó hé. Trác Ngưng Tuyết ngay cả cái đầu nhỏ cũng rụt trở về, chuyện bạo lực như vậy từ nhỏ đến giờ nàng chưa thấy qua, kinh hãi quá trời, xém tí nữa thì khóc. Thiên Nhan Duyệt cũng kinh hoàng, chuyện này đối với phụ nữ mà nói không cách nào xử lý được. Nhưng nhìn thấy Tiêu Tu Phong, Thiên Nhan Duyệt đã hưng phấn nhảy dựng lên. Chị Tuyết Nhi, được rồi, ông xã đến rồi. Thiên Nhan Duyệt nói xong liền kéo tay Trác Ngưng Tuyết vọt đến hướng Tiêu Tu Phong. Nhìn thấy người đàn ông này thì cho dù trời có sập xuống nàng cũng sẽ không sợ. Làm tôi sợ muốn chết, sao bây giờ anh mới đến, tôi bị người ta khi dễ anh có biết không? Thật không biết đàn ông kiểu gì nữa. Không dám trách mắng cô bé này, ngược lại bị nàng nói móc, Tiêu Thu Phong thật không biết phải mở miệng nói gì. Đơn giản cái gì cũng không nói, một cái tát đã xuất hiện, in lên mông của Trác Ngưng Tuyết.

nên hắn cần giáo huấn một chút, mặc kệ là ai, đánh trước nói sau. Bốp bốp vài tiếng, răng của hai thằng đó đều bị đánh bay vài cái, muốn mở miệng nói gì nữa nhưng không phát ra tiếng. Trở về nói với ông già của mày, tao là Tiêu Tu Phong. Còn nữa, đừng để tao nhìn thấy bọn mày, Đông Nam không chào đón thứ rắc rưởi xúc sinh như chúng mày. Tiêu Thu Phong nói xong xoay người lại, đột nhiên đá vào tên sinh ca mập mạp kia một cái. Toàn bộ thân thể hắn bay đi, đụng vào cái bàn gỗ, làm cái bàn vỡ đôi, còn hắn thì không thể há mồm nữa. Không ai dám lên tiếng, cho dù là bị gãy tay gãy chân hay đau đớn tận xương tủy cũng không dám hó hé. Bọn họ tuy rằng ỷ thế hiếp người nhưng cũng biết người đàn ông này còn độc ác hơn bọn họ. Nói cho quản lý canh biết, tôi thiếu ông ta một cái nhân tình. Có thể trợ giúp hai nàng, Tiêu Thu Phong đương nhiên cần phải chiếu cố một chút, mà người quản lý vừa thức tỉnh kia nghe được câu nói đó cả người chấn động, lập tức đẩy hai người phục vụ đang đỡ mình vọt tới trước mặt Tiêu Thu Phong. Cảm ơn Tiêu Thiếu Gia, hoan nghênh Tiêu Thiếu Gia quang lâm. Mặt đầy máu nhưng lại vô cùng hưng phấn. Bộ dạng kỳ quái của quản lý làm người chung quanh khác cười, nhưng ông ta chẳng quan tâm, vì ở Đông Nam có thể để Tiêu Thu Phong nói là thiếu một cái nhân tình, chỉ có một mình ông ta. Ông ta quả thật đáng để kiêu ngạo. Ở Đông Nam, ông ta có thể coi là thuận buồm xuôi gió từ nay. Đông Nam, không ai dám không nể mặt Tiêu Thiếu Gia. Dẫn hai nàng rời khỏi thương hạ, quản lý ở bên cạnh ân cần lấy lòng, Tiêu Thu Phong cũng không cự tuyệt, chỉ phân phó quan đao dọn dẹp mấy thằng đó ném ra ngoài đường lớn, đừng quấy rầy tới việc kinh doanh của người khác. Về phần tổn thất, hắn bồi thường gấp đôi. Này anh kia, anh vừa rồi độc ác quá vậy, bọn họ chưa làm gì mà. Thật không ngờ lời từ trên miệng của cô bé bị dọa cho xanh mặt, chắc ngừng tuyết. Trời ạ, tại sao nàng lại đi lo lắng cho những kẻ muốn chiếm tiện nghi của nàng? Không biết làm cho Tiêu Tu Phong nên nói thế nào? Là nàng quá thiện lương hay là quá ngu xuẩn? Thiên Nhan Duyệt nói, những kẻ đó giữa ban ngày ban mặt dám lằng xằng lằng bậy, có thể tưởng tượng rằng bọn họ đã làm ra bao nhiêu chuyện đáng giận rồi. Ông xã giáo huấn một chút cũng là thay trời hành đạo, để cho bọn họ biết sợ hãi, sau này biết cách làm người. Ác nhân thì cần có ác ma trị, mà Tiêu Tu Phong trong lòng Trác Ngưng Tuyết đã trở thành một ác ma. Sao em ngu quá vậy? Người ta muốn chiếm tiện nghi của em còn lo lắng cho họ, em có não hay không? Đồ não tàn. Tiêu Thu Phong nhìn Trác Ngưng Tuyết tức giận mắng. Trác Ngưng Tuyết sửng sốt, hốc mắt lại ướt, nhìn giống như một đứa bé ngây thơ vô số tội. Bọn họ chỉ muốn, chưa có chiếm được. Anh liền ghê tởm như vậy, trước mặt nhiều người đánh tôi, mẹ tôi còn chưa đánh tôi bao giờ, anh thật ghê tởm. Tôi nhất định phải nói cho cha nối biết, nói cho người biết anh là một kẻ xấu xa. Nói chuyện với con nhỏ này làm Tiêu Phong tức muốn chết, lời đáp trả, hắn nhấn ga tăng tốc phóng về Tiêu gia. Nhưng cô em Thiên Nhan Duyệt đã bắt đầu giảng giải cho Trác Ngưng Tuyết về thị phi cùng với đạo lý của Hắc Bạch. Không biết là có tác dụng hay không, dù sao thì Tiêu Thu Phong cũng không quan tâm. Về đến nhà, mọi người của Tiêu gia liền tụ tập lại. Trác Ngưng Tuyết nhìn thấy Điền Phù lại khóc òa lên, nói là bị tổn thương gì đó này nọ trai. Rồi thương tâm gì đó, cả đời chưa chịu ủy khuất như vậy bao giờ, hôm nay đã được nếm mùi vị. Chúng nữ bấy giờ mới biết, người làm cho nàng thương tâm không phải người ngoài, mà chính là Tiêu Thu Phong, bởi vì hắn không có nhìn trời, mà lại đánh vào mông nàng. Cũng may là tâm tình Trác Ngưng Tuyết như một đứa bé, được mọi người khuyên nhủ một hồi rồi cũng dừng khóc trở lại bình thường. Nếu đổi lại là Phượng Hề hay Liễu Uyên Nguyệt hoặc các em khác, bị đánh trước mặt nhiều người như vậy, phỏng chừng sẽ tự giam mình trong phòng, vài ngày không thò mặt ra gặp ai cả. Trong lúc đó thì ở một nơi nào đó của Đông Nam, tên sinh ca mập mạp được người ta mang về. Bác sĩ sau khi kiểm tra xong báo lại rằng trên người có 16 vết thương nặng nhẹ khác nhau, tứ chi bị gãy, trong đó một chân bị thương quá nặng có thể ảnh hưởng về sau. Nói đơn giản đã trở thành phế nhân. Bốn tên bảo tiêu kia tỉnh lại ba, một tên đang hôn mê, sống chết chưa rõ. Chẳng qua tên bị mù đã thanh tỉnh, không biết vì tức giận hay sợ hãi, mà lúc bác sĩ băng bó vẫn không kêu lên gì cả. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, nhìn tên mập đang nằm trên giường, gân xanh đầy trán, thân thể chấn động lên tiếng. Là ai làm? Tên liêu manh không dám chậm trễ lập tức nói. Đái trưởng, người nhất định phải lấy lại công đạo cho sinh ca, để cho thằng đó chết không được tử tế. Người đàn ông trung niên chuyển mình lạnh lùng hừ một tiếng, tên liêu manh hoảng sợ, biết người này nghe mình nói nhảm, vội vàng dừng lại một chút rồi nói. Hắn họ Tiêu, hình như tên là Tiêu Thu Phong. Đông Nam Tiêu gia, Tiêu Thiếu gia Tiêu Thu Phong. Người đàn ông trung niên nghe xong không tự chủ kêu lên cái tên này. Đông Nam Tiêu gia ở Kinh Thành từ lâu đã không còn xa lạ, chỉ cần là người có quyền lực một chút thì đều biết có Tiêu gia tồn tại ở Đông Nam. Vũ tới Đông Nam cũng giống như tất cả các thành viên của Long Tổ, chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là đề phòng chuyện phát sinh ngoài ý muốn hoặc giữ bình yên cho Đông Nam, tránh cho những kẻ có dã tâm thừa cơ gây tổn thương cho thủ trưởng. Năm người ngồi cùng một chỗ, Tiêu Thu Phong và Vũ, đương nhiên còn có Dạ Ưng, tứ quỷ, còn có dâm tặc. Giờ phút này gặp lại không khí rất hòa hợp, hoặc là có vài phần nhàn nhạt, bởi vì trong ba người thì chỉ có Dạ Ưng mới biết thân phận thật của Tiêu Thu Phong. Thời gian túy quỷ tỉnh rượu cũng không nhiều, giống như bây giờ đồ ăn còn chưa lên, hắn đã cầm cái bình rượu nốc lia lúc lịa. Còn dâm tặc, cái mạng nhỏ của hắn do Tiêu Thu Phong cứu về, giờ phút này đương nhiên rất khách khí, tuyên bố chắc như đinh đóng cột là có chết cũng phải báo đáp. Đại khái là cứu hắn một mạng thì hắn sẽ lấy 10 để báo đáp vậy. Thu Phong, tuy rằng anh đã cứu tôi một mạng, nhưng vũ thần của Long Tổ lại bị anh cướp đi, nói cái gì tôi cũng không cam lòng. Đừng nói tôi không nhắc anh trước, chỉ cần có cơ hội tôi nhất định không bỏ qua. Ở Hồng Kông nhìn chúng Thiên Nhân Duyệt nhưng lại không có cơ hội, sau đó nàng tiến vào Tiêu gia. Còn Vũ, một người con gái lạnh lùng cao ngạo, giờ phút này lại thâm tình chân thành, tản ra ôn nhu chưa từng có. Trong lòng dâm tặc quả thật rất khó chịu, y chang Tư Mã Lạc, cảm thấy rằng tất cả cực phẩm trong thiên hạ đều chạy về tay một mình Tiêu Thu Phong này. Vũ cười vẫn lạnh nhạt như trước, nhưng trong nụ cười nhẹ nhàng đó lại có một loại ôn nhu, một loại ký thác làm cho túy quỷ đang say cũng phải mở miệng. Dâm tặc, từ bỏ đi, Vũ tuyệt đối sẽ không cho mày cơ hội đâu. Nếu mày còn quấn quýt lấy nàng thì đừng nói túy quỷ tao không nhắc nhở trước, bị người ta đánh thì cũng đừng chạy tới khóc lóc với tao. Nốc một ngụm cuối cùng, bình đã trống, túy quỷ khó chịu ngồi thẳng dậy, ánh mắt đục ngầu nhìn Tiêu Thu Phong. Thu Phong, túy không quyền của tôi đã lâu không dùng, anh có thể cho tôi cơ hội không? Không ai biết túy quỷ, một kẻ luôn biết kiềm chế, cuối cùng lại muốn tỉ thí với Tiêu Thu Phong. Dâm tặc vỗ tay, không tồi, dâm tộc tao mặc dù chỉ là một tên củi bắp, nhưng túy không quyền của túy quỷ lại là ngạnh công phu. Thu Phong, nghe nói anh là cao thủ siêu cấp, đấu một trận với lão hầu, hôm nay phải cho anh em chiêm ngưỡng một chút. Đối với cao thủ như họ thì bước lên một tầng cao mới không dễ, bởi vì khi đến đỉnh rồi thì cho dù khổ công cách mấy cũng không thể ngẫu nhiên đột phá, đó là cơ duyên. Không có cơ duyên thì có dù hao tổn tâm tư cỡ nào cũng không thể bước đi được. Võ học chính là một điều vô cùng kỳ diệu. Vũ tựa hồ như muốn nói gì nhưng Tiêu Thư Phong đã nở nụ cười. Túy quỷ. Mọi người đều nói Dạ Ưng là kẻ khôn khéo nhất, nhưng tôi thấy rằng ở Long Tổ anh mới là người thông minh nhất. Được rồi, nếu anh đã mở miệng, sao tôi có thể không đáp ứng? Dạ Ưng tựa hồ đã hiểu, nhưng túy quỷ lại không có một tia dị động nào, chỉ mở một bình rượu ra tiếp tục uống. Cái loại rượu quý này đối với hắn mà nói giống như nước lã vậy, thực sự là lãng phí. Cửa phòng mở ra, Tôn Khánh Dục khẩn trương đi vào, nhìn Tiêu Thu Phong một cái rồi ra dấu hiệu có chuyện cần thương lượng để hắn đi ra. Chú hai, ngồi đi, ở đây đều là bằng hữu của con, không sao đâu. Đã xảy ra chuyện gì, chú nói đi. Tiêu Thu Phong nói xong xoay người lại giới thiệu. Đây là chú hai của tôi, là cục trưởng một cục cảnh sát, coi như là một ông quan nho nhỏ. Nhờ đó mà về sau có chuyện gì tốt thì phải chiếu cố một chút. Theo biểu tình của những người này, Tôn Khánh Dục đã cảm nhận được bọn họ không phải người bình thường. Bất quá ông có thói quen là những người tiếp xúc với thằng cháu của mình thì chẳng ai bình thường sất. Nếu Tu Phong đã không muốn tránh đi, vậy thì có đạo lý của nó, ông cũng không quản, liền ngồi xuống nói. Thu Phong, chú vừa nhận được tin mật là nói về con xem trước đi. Dâm tặc đã nở nụ cười trêu tức. Chú đồng chí, chú lấy chuyện công làm việc tư rồi, trái với kỷ luật, xem ra tôi có thể kiếm được một số tiền thưởng lớn. Vũ lờ đãng liếc nhìn dâm tặc, nhàn nhạt cười nói. Dâm tặc, chỉ sợ anh vừa nói ra, liền sẽ mất mạng, vậy thì thật là đáng tiếc nha. Vẻ mặt của dâm tặc cả kinh giống như bị tổn thương vậy, ôm lấy lồng ngực. Vũ thần, em chính là công chúa trong mộng của anh, vì sao em lại hết lần này đến lần khác làm anh bị thương tổn? Dạ Ưng thì không được chịu sự nhảm nhí của dâm tặc liền nói. Người nào phát lệnh? Có Tiêu Thu Phong ngồi kế bên, Tôn Khánh Dục cũng không sợ hãi lập tức đáp. Là Tổng cục Đái Bộ trưởng, nghe nói mật lệnh này chỉ có phân khu Đông Nam nhận được, đã có vài người bằng hữu hỏi ý tôi, Thu Phong, con xem chưa? Túy quỷ bất đắc dĩ lắc đầu, sáng nay tôi mới nhận được tin tức, con trai Đái Quán Sinh của Đái Lão Giả bị người ta đánh cho tàn phế, xem ra là anh làm. Vũ bây giờ cũng đã hồi phục tinh thần, quay đầu lại nhìn Tiêu Thu Phong hỏi, là kẻ làm phiền Thiên Nhan Duyệt hôm qua sao? Tiêu Thu Phong nhẹ nhàng gật đầu, nhớ lại thằng khốn bị tát mấy cái hình như họ Đái. Đúng là không tồi, tốc độ của chúng cũng không chậm. Dạ Ưng thấy Tiêu Thu Phong gật đầu thì biết chuyện này không giả, liền nói, không vấn đề gì, Đái gia còn không lên mặt được bao lâu, dám khi dễ thường dân, thật là mạnh bạo, là bọn chúng không phải, không cần phải để ý tới. Túy quỷ nói, cái tên Đái Quán Sinh kia vốn là một tên rác rưởi, dọn dẹp một tên rác rưởi cũng là vì nước nhà làm một chuyện tốt. Thu Phong, có cần tôi giúp anh? Bọn họ thân là thành viên Long Tổ, tuy rằng cơ cấu chấp hành bí mật, nhưng ở kinh thành lăn lộn nhiều năm, cho nên quan hệ giữa người với người cũng không đơn giản. Nhưng Tôn Khánh Dục ở bên cạnh nghe xong liền toát mồ hôi, thoạt nhìn những người này tuổi tác không lớn nhưng không biết là loại người gì. Đái bộ trưởng trong mắt những người như ông ta là Thái Thượng Hoàng, mạng sống của bọn họ đều nằm trong tay hắn, không ai dám đối đầu với hắn. Nhìn bộ dáng bình thản của họ, biểu tình khinh thường căn bản không để tên bộ trưởng kia vào mắt. Tiêu Thu Phong ngẩng đầu lên, chậm rãi nói, không cần, về sau còn có nhiều chuyện cần mọi người hỗ trợ hơn, chuyện này cứ để tôi tự xử lý. Đông Nam cần phải giết một con gà để nhắc nhở những kẻ tự cho là đúng, nơi đây không phải chỗ để chúng làm càn. Tất cả mọi người không nói gì, vì lời nói của Tiêu Thu Phong đã rất rõ ràng, mà tên đái bộ trưởng kia chỉ là một con gà. Tuy Quỷ đứng dậy vội vã nói, đừng để chuyện này quấy rầy ước định của chúng ta, đi thôi, Tuy Không Quyền của ta thiếu chút nữa đã quên. Thu Phong, hôm nay cứ tự nhiên, đừng khách khí. Tiêu Thu Phong cười, cười đến quỷ dị, gật đầu. Đương nhiên, đối với anh tôi chưa từng khách khí. Người bình thường hoặc là kẻ không biết Túy Quỷ, nhưng kẻ đồng sinh cộng tử hơn mấy năm như Tiêu Thu Phong thì trong lòng căn bản đã hiểu được. Nhìn Túy Quỷ thì mơ hồ lơ đãng như đã biết được thân phận của hắn, chỉ là chưa hoàn toàn xác định, vẫn còn một chút hoài nghi. Vũ biến hóa chính là minh chứng lớn nhất. Từ nhỏ thì Vũ đã lớn lên tại Long Tổ, mọi người đều biết nàng là ai, nàng nhất định sẽ không tùy tiện yêu một người, mà khi yêu rồi nhất định cả đời không hối, cái này mọi người đều tin tưởng. Mà bây giờ tình yêu của nàng tất cả đã dâng hết chỉ vì một người tên là Tiêu Thu Phong, cái này đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trong một khu rừng gần nhà, 5 người, à không, là 6, Tôn Khánh Dục cũng đi theo. Tuy là không ai mời nhưng cũng không ai phản đối, ông tự mình đi tới bởi vì ông rất ngạc nhiên. Túy Không Quyền của tôi đã không còn xa lạ với anh, cho nên tôi cũng không nhiều lời. Thu Phong, tiếp chiêu. Túy Quỷ uống một ngụm rượu cuối cùng, bình rượu trên người hắn bạo toái, hương say nồng đậm, mang theo khí kình nặng nề, không khí lưu động như hồng, giờ phút này khí tức đã thành chiến ý. Chiến đấu cùng Túy Quỷ không phải lần đầu, đối với Túy Không Quyền trên đời này trừ Túy Quỷ ra thì người quen thuộc nhất chính là anh tử. Ha ha. Túy Quỷ, tới đây. Tiêu Thu Phong tựa hồ dưới tác động của thời gian, trí nhớ phai mờ. Bây giờ trong ký ức xuất hiện những đoạn phim ngắn, cái loại vô ưu vô lự khoái hoạt nảy lên trong lòng, tràn đầy một tư vị hạnh phúc. Túy Quỷ, cố gắng lên, đừng làm mất mặt mọi người. Chúng ta toàn bộ ủng hộ mày. Dâm tặc cuối cùng cũng như mặc kệ, mặc dù thân thủ của hắn không tồi nhưng cuối cùng chỉ là bảng môn tà đạo, so với công phu chân thật thì còn kém xa Túy Quỷ. Tôn Khánh Dục từ lâu đã nghe Tiêu Thiếu Gia là thân thủ nhất lưu, nhưng rốt cuộc là như thế nào không được tận mắt chứng kiến. Nhìn hai cái bóng giữa sân vụn vụt qua lại, ông không khỏi ngơ ngác đứng lặng ở đó, đầu óc, một mảnh hỗn loạn. Còn mẹ nó, đây là đang đóng phim sao? Giờ phút này ông mới biết được vì sao địa vị của Tiêu Gia của ông ở Đông Nam lại tiến triển cực nhanh, vì sao người đàn ông này có thể khống chế được tất cả các thế lực ở Đông Nam, vì sao không ai dám đối địch với hắn, bởi vì hắn căn bản không phải là người, hắn trâu chó như vậy thì bố thằng nào mà đánh lại hắn được. Phần truyện của ngày hôm nay mặc dù đang rất hay nhưng mà phải dừng lại tại đây các bạn nhé. Trong hai chương vừa rồi, ba chương vừa rồi thì như là nó có bị sót mất một vài dòng thì phải, đây là do lỗi của dịch giả cũng như là bản in nhé, nên là các bạn thông cảm. Mình hy vọng là các cái phần sau nó sẽ không bị loạn như vậy nữa. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại vào những phần sau.